nữ hoa nương nương ánh mắt mơ hồ. Trong đầu hiện lên cảnh tượng Trương Tử Tinh năm đó hào ngôn tráng ngữ tại miếu nữ hoa. Một hồi lại là cảnh bản thân năm đó xả thân vá trời. Một hồi lại là luồng hào quang chói mắt vừa rồi. Thật lâu sau, trong đôi mắt xinh đẹp kia mơ hồ hơi ươn ướt, cuối cùng thì thảo một câu là ta thua. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Từ kinh ngạc nhất thời đổi thành phẫn nộ, không thể tưởng được kẻ điên kia thực sự đã làm tiêu tán sát kiếp. Sát kiếp đã tiêu. Ý định trọng khai thủy hỏa phong của Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn để tranh đoạt khí vận như vậy đã thất bại. Mọi sự vất vả chật vật tủi nhục tất cả đều uổng phí. Ngay cả hạnh hoàng kỳ cũng hóa thành ngũ sắc thải vân không thể thu hồi. Xiêm giáo vẫn như đèn lay trước gió, cũng không biết đến khi nào mới có thể trọng trấn được. So ra thì Triệt giáo cùng Tây Phương giáo lại như diều gặp gió, chỉ sợ khó có chỗ cho xiêm giáo dung thân. Đám người Khổng Tuyên Hình Thiên cũng đã mất đi vẻ trấn định, bi thương mà trao đổi. Thanh Nhi cũng khóc sống lên. Thải Vân tiên tử ngơ ngác nhìn về khoảng không, vẻ mặt hoảng hốt phảng phất như mất đi sinh mệnh vậy. Ánh mắt trở nên trống rỗng không còn ánh sáng. Đám người Đa Bảo đạo nhân cùng Triệu Công Minh mặt cũng lộ vẻ đau đớn. Vô số các thiên binh thiên tướng đang quỳ gối. Bọn họ tu vi thấp kém nên đối với cái gọi là đạo bọn họ cũng cô hiểu. Họ chỉ biết là vị thiên đế mới này trong lúc nguy cấp nhất đã bỏ qua bản thân mà cứu vớt cả chúng sinh. Đây mới là thiên đế chân chính. Dương Tiễn đứng ở trong đám người đều thấy hết tất cả, ánh mắt không ngừng biến hóa. Ở phía sau hắn, Băng Tuyết sắc mặt vẫn lạnh như băng, chính là ánh mắt lộ ra càng thêm thâm thúy. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt đã bị lửa giận che khuất, ánh mắt dừng ở trên đám người Khổng Tuyên xa xa. Nhất thời áp khí nổi lên, lộ ra sát khí. Trong tay hiện ra bàn cổ phiến hướng về phía đám nơ. Gơ. U. Vinh. Quy, quy, to, y, dơ, Khổng Tuyên mà đánh tới. Hắc động vừa xuất hiện, ở phía trên liền hiện ra một tòa kim kiều lai. Kim kiều sáng rực không bị hắc động hấp dẫn, hắc động kia dần dần yếu đi, rồi biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Tam Bảo Như Ý của Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh về phía Khổng Tuyên cũng bị tạm dừng trong không trung. Chung quanh mơ hồ hiện ra sơn thủy chi đồ trong suốt. Các ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ tới lão tử cùng nữ hoa nương nương lại đồng thời ra tay ngăn cản hắn. Không khỏi vừa sợ vừa giận. Lời vừa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cảm giác thấy nhục khí lâm thể. Chung quanh đã xuất hiện bốn thanh kiếm. Đồng thời thanh âm lạnh lẽo của Thông Thiên giáo chủ vang lên, kiếp nạn đã hết. Tranh đấu cũng tiêu. Sát kiếp lần này ngươi đã hoàn toàn bại. Lão tử thở dài, nhị sư đệ, dừng tay đi. Tam sư đệ nói không sai. Sát kiếp đã tiêu, thiên đạo cũng sắp xếp lại, lấy phong thần định tam giới. Cho dù là thánh nhân cũng không thể kháng lại thiên số. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe câu không thể kháng thiên số đột nhiên sự tỉnh. Rốt cuộc áp chế lửa giận. Sắc mặt âm trầm gật gật đầu rồi thu cổ phiến lại. Thông Thiên giáo chủ thấy hắn dừng tay cũng không bức nữa. Đem tứ kiếm thu hồi. Lão tử cùng nữ hoa nương nương cũng đều tự thu pháp bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tay vẫy về phía Tam Bảo Ngọc Như Ý, muốn triệu hồi. Nhưng lúc này chuyện lạ lại phát sinh. Tam Bảo Ngọc Như Ý kia lại đứng sững ở không trung. Căn bản hắn không thể khống chế. Cùng lúc đó,